365 ngày hôn nhân, chương 162, góc truyện audio.com, Quế Lâm, sân bay quốc tế Lưỡng Giang so với Thượng Hải, sân bay ở đây chỉ có thể dùng từ nhỏ để hình dung. Mọi thủ tục hầu như đều đơn giản hóa, tốc độ vô cùng nhanh. Đập vào mắt lại thật là nhiều người nước ngoài, dù sao cũng là thành phố du lịch quốc tế, nơi này vẫn được người nước ngoài ưa thích. Rất nhanh, mọi người liền gặp một cô gái dáng người cao lớn, không giống với dáng vẻ nhỏ bé thanh mảnh của người phương Nam, lại có vẻ cao lớn và lanh lợi của con gái phương Bắc. Cô ta tên là Tiểu Văn, là hướng dẫn viên du lịch bản địa ở Quế Lâm, phụ trách về việc ăn ở đi lại của toàn đoàn ở Quế Lâm. Tiểu Văn vừa gặp mọi người liền nhiệt tình chào hỏi, nhất là khi thấy khách hàng đều là trai đẹp gái xinh khá trẻ tuổi, vô cùng vui mừng. Cô ta thừa nhận thích dẫn đoàn có nhiều người trẻ tuổi, đặc biệt ghét đoàn người già. Từ sân bay đến khách sạn hạ tháp của bọn họ còn phải đi xe mất hơn 1 giờ đồng hồ, mà lúc này sắc trời đã sớm ảm đạm, ánh đèn hai bên đường dần dần sáng lên. Lãnh Tử Tình lần này lên xe từ sớm, ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, bên cạnh là Phương Khiết mà cô kéo chặt đến ngồi. Phương Khiết lúc bị kéo còn có chút thụ sủng nhược kinh, không ngờ cô gái không quá thích nói chuyện này lại thích mình đến vậy, vì thế vui vẻ mà ngồi xuống. Thực ra, Lãnh Tử Tình vốn muốn kéo Doãn Tiến lại, ai ngờ người phụ nữ này lại chỉ chăm chăm ngồi ở trước mặt Văn Quang Nhiễm, căn bản là không nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của cô. Nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ sắp lên xe, trong tình thế cấp bách, Lãnh Tử Tình mới túm lấy cánh tay của Phương Khiết. Bóng dáng cao lớn của Lôi Tuấn Vũ đi qua chỗ các nàng đang ngồi cố ý dừng lại một chút, khiến cho Phương Khiết một trận kinh ngạc, ngẩng đầu hỏi Lôi Tuấn Vũ có chuyện gì. Không có gì, Lôi Tuấn Vũ lại vẫn đứng đó không đi, ánh mắt lướt qua Phương Khiết nhìn đến Lãnh Tử Tình. Tử Tình vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, né tránh ánh mắt của hắn. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Phương Khiết chỉ thấy mình đang mặt đỏ tim run, đâu có nhận ra Lôi Tuấn Vũ rốt cục là đang ngầm đánh tín hiệu đến ai. Cô ta có chút ngại ngùng hỏi tiếp, Lôi Tổng, ngài, vừa ngại ngùng, sợ sệt lại vừa kinh ngạc thấy Lôi Tuấn Vũ vẫn đứng ở bên cạnh cô ta. Ừ, tôi muốn, chúng ta, Lôi Tuấn Vũ ngừng lại, vì hắn thấy Lãnh Tử Tình ở bên cạnh đang khoa chân múa tay, dường như tỏ ý muốn hắn nhanh chóng rời đi, miệng của hắn không nhịn được mà mím chặt. Vốn muốn đổi chỗ với Phương Khiết nhưng lúc này lại vô cùng khó chịu. Cô rất ghét phải ngồi cùng một chỗ với chồng của mình sao? Hắn có chút hối hận vì chính mình đã dung túng cô. Chúng, ta, Lôi Tổng, Phương Khiết lập tức đỏ bừng mặt, ý của Lôi Tổng không thể rõ ràng hơn được nữa. Chẳng lẽ là anh ta thích mình rồi sao? Phương Khiết vội vàng đứng dậy, nói. Lôi Tổng có phải là tìm tôi có việc gì không? Nếu có thì chúng ta có thể xuống phía sau nói chuyện. Đây là cơ hội vô cùng tốt, dù là ai cũng sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, lại là cô ta. Cô ta là giọng ca vàng của khách sạn. Khách hàng thường yêu cầu cô ta hát mà cô ta cũng biết ai là cao nhân giữa cao nhân. Ví như Văn Tổng của bọn họ còn có Lôi Tổng này nữa. Không cần nhận thêm quá nhiều tín hiệu ngầm, chẳng sợ bọn họ chỉ là dây dưa thoáng qua thì những ngày tháng sau này của cô ta cũng sẽ là hào hoa sáng chói. Ha ha, Phương Khiết lộ ra nụ cười tự tin. Hả, cô không ngồi ở đây sao? Lôi Tuấn Vũ không trả lời thẳng câu hỏi của cô ta, mà. Góc truyện audio.com, lại chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Lãnh Tử Tình. Phương Khiết sừng sốt có chút không rõ. Cái gì, chúng ta có thể, ngồi ở phía sau, cô ta không biết xấu hổ mà bỏ lại chỗ trống bên cạnh Lãnh Tử Tình. Lôi Tuấn Vũ vừa nghe cười nhẹ, lại cởi áo khoác, đặt mông ngồi xuống. Thanh âm tựa hồ có chút vui sướng nói, không cần nữa, cô đã không ngồi, thì tôi sẽ ngồi ở đây. Khẩu khí bá đạo bỗng nhiên khiến Phương Khiết sừng sốt một hồi. Hắn, có ý gì, không ngồi ở đó, Phương Khiết trơ ra ở đó vẻ mặt xấu hổ, Lôi Tổng này rốt cuộc là có ý gì? Cố ý đùa giỡn cô ta sao? Hay là muốn nhưng vẫn còn ngại? Toàn bộ màn này của bọn họ đều lọt vào mắt Lãnh Tử Tình, cánh tay của Lôi Tuấn Vũ vừa chạm vào cô liền nhảy dựng lên như chim sợ cành cong, vội vàng nói. Ấy, Phương Khiết, tôi và cô cùng xuống phía sau ngồi đi. Lôi Tuấn Vũ bỗng nhiên ấn cô về chỗ cũ, xe sắp chạy rồi, ngồi xuống, khẩu khí lạnh lùng làm cho Phương Khiết phát run. Trời ạ, người đàn ông này thật không hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc, cho dù Lãnh Tử Tình không xinh đẹp cũng không thể quát lớn như vậy chứ. Cũng không phải đều do cô ta gây ra, có lẽ Lôi Tổng đúng là muốn dùng phương thức này để gây sự chú ý của cô ta cũng nên. Phương Khiết sau khi nhận thức được liền lập tức cười nói. Lôi Tổng này, Lãnh Tử Tình mới tới, không biết cách ăn nói. Xem bộ dáng của cô ấy lại là lần đầu đi du lịch, chi bằng để tôi ngồi bên cạnh anh, tôi có thể giới thiệu một chút về Quế Lâm cho anh. 2 năm trước tôi đã từng đến đây một lần rồi, Lôi Tuấn Vũ thực sự không muốn nghe thấy ai làm phiền hắn lấy lòng vợ của mình, khẩu khí gay gắt thốt ra mấy câu. Chỗ này đã có hai người ngồi rồi, cô muốn ngồi ở đâu? Ngồi lên đùi tôi sao? Phương Khiết nhất thời kinh ngạc, người đàn ông này, sao lại có thể nói như vậy chứ? Anh ta là tổng tài thì đã sao? Khốn kiếp, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc xám xịt, cô ta buồn bực xoay người ngồi xuống phía sau cùng. Thật là tức chết đi, có gì ghê gớm đâu. Đã không thích người ta, lại còn đụng tới người ta làm gì? Rõ ràng là muốn gây sự chú ý của mình, lại còn giả vờ. Đàn ông đều là đức hạnh như vậy đấy. Hừ, Lôi Tuấn Vũ dường như cuối cùng cũng đuổi được rồi bỏ đi, nhân lúc xe buýt khởi động bèn nghiêng cả người về phía Lãnh Tử Tình áp chặt vào thân thể cô. Lãnh Tử Tình cả người cứng đờ, vội vàng dựa sát người vào cửa kính cố hết sức để mình cách xa Lôi Tuấn Vũ một chút. Nhưng, né tránh thế nào, thì nửa cánh tay của hắn vẫn áp chặt vào cánh tay phải của mình, nhiệt độ nóng rực này làm cho cả người cô bắt đầu nóng lên. Muốn đứng lên rời đi, nhưng lại nghĩ đến bộ dáng của hắn lúc nãy, tội gì phải làm phức tạp thêm. Nhẫn nhịn một chút đi, dù sao cũng chỉ là một giờ đi xe, hai đầu gối khép chặt, Lãnh Tử Tình ngoan ngoãn ngồi ở đó, không dám nhúc nhích giống như cô học trò nhỏ tập trung tinh thần nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Tiểu Văn vừa lên xe liền kiểm tra số người, một đoàn 13 người, 7 nam 6 nữ. Tiểu Văn vừa mở miệng là nói tiếng phổ thông Quảng Tây, cô ta giới thiệu Quế Lâm cho mọi người. Gọi đàn ông là A Ca, gọi phụ nữ là A Muội. Dưới lời giảng giải thoải mái của cô ta, không khí trong xe dần dần sôi động hẳn lên. Bóng đêm mê ly bên ngoài, ánh sáng trong xe cũng dần dần mờ đi. Lãnh Tử Tình hai tay ôm lấy bờ vai, cảm giác xe lạnh này làm cô chút không thích ứng được. Đều nói khí hậu phương Bắc lạnh, nhưng không thể so với sự ẩm ướt mát lạnh gián. Góc truyện audio.com, vào da thịt của phương Nam, một đôi tay ấm áp nắm lấy tay cô, Lãnh Tử Tình cả kinh, vội nhìn sang bên cạnh mình. Lôi Tuấn Vũ mặt không chút biểu cảm, chỉ dùng hơi ấm từ đôi bàn tay mình không ngừng truyền nhiệt lượng cho cô. Lãnh Tử Tình cuống quýt rút tay lại, lấy áo khoác cởi ra lúc trước choàng lên cánh tay mình, nhỏ giọng thì thầm. Anh không cần làm như vậy, để người ta nhìn thấy không hay. Thanh âm không nhanh không chậm vang lên, có gì không hay, chúng ta là vợ chồng, anh cầm tay vợ mình, lại có người để ý sao? Cách chương.